phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, đệ 516 trang. Chính thất thần khi La Hy lại sở hữu phát hiện. Lại đây, xem, đây là cái gì? Tây Vũ vội hoàn hồn, vội vàng đi đến hắn bên người, liền ở bên cạnh ống đựng bút. Ta thế nhưng mới vừa nhìn thấy. La Hy mở ra trong tay kim sắc cái hộp nhỏ, rồi sau đó bật cười mà đưa tới Tây Vũ trên tay. Tây Vũ nhìn chăm chú, chỉ thấy bên trong trừ bỏ có cái móng tay cái lớn nhỏ nhưng đọc lấy chip ở ngoài, liền cái gì đều không có. Hắn không khỏi kỳ quái nói, đây là chip, giáo thụ không phải nói sẽ có thuyết minh ở bên trong sao? La Hy lược hiện ngoài ý muốn, người nhìn không tới. Tây Vũ ngoặc kép chấm hỏi, La Hy, xem ra là tìm được hộp nhân tài có thể. Hộp đáp lên viết mấy chữ ép tổ, trí lực tăng lên. Tây Vũ, thì ra là thế, đây là nó hiệu quả, nhưng nó tương mắng gen thiết kế như thế nào không đề. Chẳng lẽ là trí lực giảm xuống, linh tinh, rất có khả năng. La Hy ôm tay nói, nếu là như thế này, trò chơi như thế nào chơi nên rất rõ ràng. Tây Vũ trước nay cũng không phải ăn không tính cách, nỗ lực suy tư quá chuyện xưa bối cảnh cùng hộp thượng tự, nhẹ giọng phân tích, nếu vị diện người nắm giữ sắm vai hoa hồng công chúa nói, như vậy cuối cùng tố cầu hẳn là chính là không bị nữ vu ngủ say, hoặc là ngủ say có thể bị đánh thức, nói cách khác, cũng chính là tận lực làm hư nữ vu nguyền rủa mất đi hiệu lực. Nói như vậy, bắt được người nắm giữ người, hẳn là thi cứu giả. Nhưng nói như vậy, sở hữu chủ bá đều sẽ theo đuổi hảo gen A, La Hy kết quả hắn nói. Có lẽ gen không ở tốt xấu, mà ở triệt tiêu bản thân. Ở chuyện xưa, hư nữ vu nguyền rủa công chúa vĩnh viễn hôn mê bất tỉnh, lại bị tiếp theo cái nữ vu chú ngữ giải trừ nguyền rủa. Nói cách khác, này đó chip lực lượng cùng chúng ta phía trước thiết tưởng giống nhau, là có thể cho nhau triệt tiêu. Từ nào đó phương diện rằng, không thay đổi tạo có lẽ mới là duy nhất chuyện tốt. Tây Vũ, rất có đạo lý, không thay đổi tạo mới là duy nhất chuyện tốt. La Hy cong lên khóe miệng, mặt sau đến tột cùng như thế nào chơi, sợ là kế hoạch còn sẽ có hố người an bài. Nhưng hiện tại tận lực nhiều thu thập gen hộp tổng không sai, ta chỉ lo lắng một chút. Tây Vũ, hoa hồng công chúa kỹ năng. La Hy gật đầu, từ chuyện xưa góc độ xuất phát đi suy xét nói, ta nghĩ không ra người nắm giữ kỹ năng là cái gì. Tây Vũ đồng dạng không có gì có ý nghĩa suy đoán, chính rũ mắt suy nghĩ sâu xa khi cửa lại truyền đến trọng điệp tiếng bước chân thanh âm. Kia hẳn là khuyết thiếu thể năng huấn luyện cùng cảnh giác tâm tự nhiên nhân loại phát ra ra. La Hy dẫn đầu cảnh giác thở dài thanh, đón nhận trước nói, Lâm Tổng, như vậy xảo vị này chính là Cố tiên sinh. Nếu ta nhớ không lầm nói, vân đài trò chơi người phát ngôn Cố Quang Hy diện mạo thật sự phúc hậu và vô hại. Hắn lộ ra má lúm đồng tiền. Oa, là ngươi a, La Hy, ngươi là ta thích nhất tuyển thủ. Chúng ta hợp tác đi. La Hy hiển nhiên đối nhìn thấy fan cái này giả thiết không phải thực tiếp thu, thậm chí thái độ bất thiện hỏi lại, ngươi thích ta làm gì? Cố Quang Hy buột miệng thốt ra, thích ngươi không tự mình từ bỏ tinh thần. La Hy, ngoặc kép, ở bên xem diễn Lâm Ngọc Trạch cười thanh, đúng trọng tâm mà nói, hợp tác nhưng thật ra không vội, nhưng có duyên gặp mặt, hẳn là có thể làm một ít tin tức trao đổi. La Hy cũng không sẽ dễ dàng tín nhiệm khác tuyển thủ, đương nhiên càng sẽ không tin tưởng trước mắt này hai cái không biết khó khăn du khách. Hắn mặt không đổi sắc mà cự tuyệt. Đáng tiếc chúng ta đối trò chơi còn sờ không tới đầu óc, không có gì đáng giá trao đổi. Lâm Ngọc Trạch nửa điểm không hoảng hốt, từ trong túi lấy ra cái kim sắc hộp quơ quơ, chúng ta lẫn nhau xem tìm được gen chip thế nào. Này thật là cái vi diệu đề nghị. Tây Vũ cố ý đáp ứng, hảo, kia xem đi, nhưng thấy thế nào đâu. Gen tin tức chỉ có tìm được nhân tài có thể. La Hy kinh ngạc nhìn nhìn Tây Vũ, Lâm Ngọc Trạch về mặt định liệu trước, ta đều có biện pháp. Tây Vũ biết Lâm Ngọc Trạch tất là vì trợ giúp La Hy, chỉ phải tận lực có vẻ tự nhiên. Căng ra đầu giữ chặt La Hy thủ đoạn, nhỏ giọng nói. Không quan hệ, chúng ta có thể lại lấy cái hộp này đi theo người khác trao đổi, lời này nhưng thật ra không giả. Nếu một cái hộp có thể cùng bất đồng người giao xem nhiều lần, cũng coi như là chiếm tiện nghi, La Hy lúc này mới đem vừa mới tìm được chiến lợi phẩm lấy ra. Tới, chưa tưởng Lâm Ngọc Trạch trực tiếp đến gần. Dùng chính mình hộp chạm vào La Hy hộp, La Hy bên tai lập tức vang lên máy móc nhắc nhở âm. Tuyển thủ Lâm Ngọc Trạch thỉnh cầu cùng ngươi trao đổi gen tin tức. Ngươi chỉ có thể cùng người khác trao đổi hai lần tin tức. Có đồng ý hay không? Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Đồng ý, oánh oánh kim quang xẹt qua hai cái hộp, máy móc nhắc nhở âm lại vang. Tuyển thủ Lâm Ngọc Trạch trong tay gen thiết kế tổ vì bê tổ. Di truyền bệnh miễn trừ, La Hy yên lặng mà nhìn Lâm Ngọc Trạch đôi mắt. Cái gì đều không có giảng, Lâm Ngọc Trạch thu hồi tay. Thú vị thú vị, chúng ta đây liền trước cáo từ. Cố lên, La Hy vẫn là không nói chuyện. Thẳng đến nhìn theo Lâm Ngọc Trạch cũng không quay đầu lại mà rời đi cái này phòng thí nghiệm. Mới nhỏ giọng nói, hắn là cố ý nhắc tới kỳ ta sao? Đối quy tắc thật là rõ như lòng bàn tay đâu. Tây Vũ không có biện pháp nói tiếp, chỉ có thể truy vấn. Lâm tổng hộp là cái gì hiệu quả? La Hy đúng sự thật trả lời, Tây Vũ vuốt cằm. F tổ, B tổ, chẳng lẽ hộp chỉ có 24 cái sao? Không thể nào, nơi này ước chừng có 14 cái tuyển thủ ở tìm đâu. Không phải thực dễ dàng liền tìm tới rồi sao? La Hy, lại tìm khả năng liền rõ ràng. Đừng lo lắng. Chúng ta phần thắng rất lớn, kia mấy tiểu tử kia tổng không đến mức một chút tác dụng đều không dậy nổi đi. Tây Vũ nghĩ đến hạt tía Tô Ngạn đám người nhất quán biểu hiện. Không cấm cười khổ, chỉ mong, bất quá cũng không rõ ràng lắm đã mất đi khế ước tuyển thủ có hay không tư cách sử dụng gen. Tổ, đúng lúc này, từ bên ngoài người chủ trì khống chế quảng bá thanh bỗng nhiên vang vọng ở đại lâu nội, thân ái. Tuyển thủ. Nhìn đến các ngươi như thế nỗ lực bộ dáng, người xem chính là thực vui vẻ đâu. Trước mắt bị phát hiện gen thiết kế tổ vì 6 cái thỉnh không ngừng cố gắng. Ngoài ra, hữu nghị nhắc nhở, nhiều cùng người khác giao lưu tin tức cũng không phải chuyện xấu nga. Hết chương.